Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 73, 73, góc chuyện audio.com, chương 73 tuần san Femina rốt cuộc lên sạp, đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều xuất hiện trên tạp chí của một trong tứ đại tuần san. Tài khoản Weibo của Femina chính thức mở đăng ký mua trước. Pre-sale, Phen Kiều rất để ý số lượng tiêu thụ của tuần san này, bởi vì rất nhiều nhãn hàng sẽ căn cứ vào lượng tiêu thụ để cân nhắc giá trị cũng như nhân phí của nghệ sĩ. Số liệu lần này rất quan trọng đối với tài nguyên về sau của Thịnh Kiều. Mỗi fan bỏ tiền mua 3 quyền, một quyền để liếm, một quyền lưu giữ, một quyền mang tặng. Ảnh bìa tạp chí là một siêu mẫu quốc tế, địa vị thì cao nhưng nhân khí so với lưu lượng trong nước chỉ thuộc hạng bình thường. Cho nên, số lượng tiêu thụ của tuần san cơ hồ đều tính lên người Thịnh Kiều. Fan Kiều chủ tính mua cho. Đủ doanh số, hai vị quản lý hậu viện hội là những người khởi xướng chuyện này, mọi người sôi nổi khoe đơn mua hàng. Chà chà còn tắc Thịnh Kiều, hỏi, hội trưởng chỉ cống hiến cho Kiều Kiều bao nhiêu rồi? Một quyền cũng chưa mua Thịnh Kiều, im hơi lặng tiếng mở di động, đặt hàng 50 quyền, chụp màn hình, đăng vào nhóm chat, khiến cho mọi người đều vui mừng. Nhờ fan Kiều xem trọng, doanh số tuần san Femina một đường tăng lên. Một số nhãn hàng đang theo dõi tình hình, rốt cuộc nhận được lời xác định, nhờ thế mà sau đợt này, hợp đồng quảng cáo của Thịnh Kiều cũng tăng theo. Chỉ cần cô có thêm một tác phẩm tiêu biểu, địa vị trong giới sẽ nhảy một bước dài. Sau khi tuần san tới tay, fan Kiều vốn nghĩ chỉ có hình đẹp để thưởng thức mà thôi, dù sao một Kiều Kiều ngầu ngầu không thường thấy. Ai ngờ còn có bài phỏng vấn, đoạn cô nói về vấn đề truy tinh, xã hội hiện tại không có thiện cảm với fan girl. Nói chính xác thì trong vòng fan, nữ giới chiếm đa số, có lẽ vì nữ giới thiên về cảm tính càng có khát vọng truy tìm cái đẹp hơn. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều trường hợp khi nhắc tới fanger, người bình thường luôn dùng những từ ngữ có ý nghĩa khinh thường. Bởi vì bọn họ không thể lý giải, không thể hiểu nổi cho nên mới nhìn những hành động nỗ lực thể hiện yêu thương thành hành vi điên cuồng não tàn. Chính vì những định kiến này cho nên nếu fanger đang theo đuổi một idol không có duyên với người qua đường, khi được hỏi tới, sẽ không dám thành thật mà nói, tôi thích XXX, tôi là fan của XXX. Khi nào thì việc yêu thích một ai đó lại trở nên hèn mọn đến như vậy? Cha mẹ không hiểu cho rằng con cái sằng bậy, đem toàn bộ tiền sinh hoạt tiêu hết. Vào việc truy tinh, bằng hữu không hiểu cho rằng bạn bè hoa si chẳng chịu yêu đương kết hôn cứ mãi theo đuổi thần tượng. Đồng nghiệp không hiểu cho rằng sếp của mình chẳng còn nhỏ nữa mà vẫn cứ mơ mộng ở sau lưng cười nhạo nói xấu biết bao lần. Ngay cả đi xem mắt bị cự tuyệt cũng vì lý do tôi không muốn kết giao với người có đam mê truy tinh. Chỉ là yêu thích một người mà thôi. Chẳng lẽ vì fanger yêu thích ánh hào quang của idol mà cho rằng tình cảm của họ là không xứng đáng ư, là có thể tùy ý châm chọc sao? Làm sao bọn họ sẽ không ủy khuất chứ? Nhưng nhìn thấy idol mỉm cười, bao nhiêu ủy khuất đều hóa thành mật ngọt nha. Thì ra không phải chỉ có tỉ muội mới hiểu nhau, thì ra người mà chúng ta đang theo đuổi cũng hiểu chúng ta. Cô ấy không dùng từ não tàn để định nghĩa về truy tinh. Cô ấy biết chúng ta đang truy đuổi một giấc mộng xa vời, cũng biết chúng ta sẽ có một ngày tỉnh lại. Cô ấy không đồng ý đây là chuyện đáng buồn, năm tháng tuổi xuân sáng lấp lánh kia chỉ có bản thân mới cảm nhận được đáng giá thế nào. Cô ấy rốt cuộc là idol thần tiên gì vậy? Mỗi một fan Kiều đọc được bài phỏng vấn đều không hẹn mà rơi lệ. Người mà bọn họ đem lòng yêu thương lại có thể thấu hiểu tâm tư của bọn họ đến như vậy, chuyện này càng khiến người ta cảm động hơn. Thế là fan Kiều vui mừng hớn hở hú hét trong siêu thoại. Vốn dĩ, doanh số của tuần san đã chững lại, không ngờ qua một đêm, số lượng người mua bỗng nhiên tăng bảo. Có một idol hiểu tâm ý của bạn như vậy, vì cô ấy bỏ thêm chút tiền thì tính toán làm gì? Một quyền tuần san cộng thêm phí vận chuyển chỉ 16 tệ, mua 10 quyền cũng mới 160 tệ còn không bằng ăn một nồi lẩu đó. Chấm, mua, vì Kiều Kiều, tỉ muội xông lên, bộ phận tiêu thụ của tuần san Femina đột nhiên thấy số lượng tiêu thụ tăng cao, ngẩng người tự hỏi tình huống gì đây? Chẳng lẽ là kim chủ, người bỏ tiền, lực nâng đỡ nghệ sĩ ở sau màn, kim chủ có nghĩa xấu nghĩa tốt cũng có dạng này dạng khác liên quan đến mảng tối của Cbiz, không thể giải thích hết. Một số doanh tiêu hào luôn chú ý doanh số các tạp chí thời thượng cũng phát hiện chuyện kỳ lạ, ban đầu bọn họ cũng cho rằng có kim chủ xuất hiện, bấm vào bảng tiêu thụ để tìm hiểu, định bụng thừa dịp này đâm thọc châm chọc fan Kiều một chút, ai ngờ phát hiện số lượng mua sắm đều bình thường, cơ bản mỗi fan sẽ mua vài chục cuốn, một ít fan mua lên vài trăm cuốn, nhưng số lượng ấy không đủ để phán là trình độ của kim chủ. Tình huống này là sao? Doanh tiêu hào không nhịn được tò mò quyết định mua một quyển về xem bên trong có huyền cơ gì hay không. Cho đến lúc đọc tới đoạn cuối bài phỏng vấn, nhìn thấy những lời nói kia, bọn họ mới hiểu ra, vì sao fan Kiều giống như được tiêm máu gà, hăng đến như vậy. Một tài khoản có hơn 1 triệu lượt theo dõi, đem trích đoạn này đăng lên Weibo. Bối Minh Phàm nhân cơ hội liên hệ với một vài doanh tiêu hào khác sôi nổi truyền phát. Vì vậy, trận ồn ào này từ bên trong vòng fan Kiều lan ra bên ngoài. Đây là idol thần tiên gì? Làm sao có thể chân tình thực cảm nói ra tiếng lòng của fan girl chúng ta như vậy? Trở thành fan của cô ấy thật là hạnh phúc quá đi. Hu hu, đột nhiên được thấu hiểu thật muốn khóc quá a. Truy tinh vì sao lại đáng buồn chứ? Bởi vì có thể theo đuổi người ấy, cho nên tuổi xuân nhàm chán cũng trở nên lấp lánh nha. Bởi vì, muốn xứng đôi với người ấy, cho nên dù khổ dù mệt cũng có thể kiên trì chịu đựng chỉ vì muốn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Giờ phút này, mặc kệ có phải là fan Kiều hay không, toàn bộ đều vì những lời nói đồng cảm của Thịnh Kiều mà cảm động. Không phân biệt là fan nhà ai, giờ khắc này, chúng ta có chung một cái tên, thiếu nữ truy tinh. Fan girl, người người nhà nhà đều trích dẫn đoạn phỏng vấn này để thổ lộ cùng idol của mình, tự cổ vũ bản thân, hoặc là viết một bài tổng kết quá trình truy tinh, phát biểu cảm nghĩ, than thở khóc lóc, nói chung là sau một đêm, văn thư thổ lộ tình cảm phong phú về vấn đề truy tinh mọc lên như nấm sau mưa. Đề tài, truy tinh không phải não tàn, nằm trên top suốt 3 ngày không rớt hạng, đây có thể nói là một buổi đại tiệc của giới truy tinh, mà người khởi xướng Thịnh Kiều, được mọi người đặt cho một biệt hiệu, người đại biểu của toàn fan girl. Quần chúng ăn dưa lúc này không hẹn mà cũng nghĩ tới một vấn đề. Vì sao Thịnh Kiều có thể đồng cảm sâu sắc với fan girl đến như vậy? Chẳng lẽ cô ấy cũng truy tinh, truy ai, thế là, Thịnh Kiều truy tinh ai? Nhảy lên top hot search, Bối Minh Phàm sợ tới mức phải bỏ tiền triệt hạ hot search, xóa hết mấy bài phân tích của doanh tiêu hào. Bà mẹ nói chuyện này không thể để lộ, nếu mọi người biết Thịnh Kiều đang truy Hoắc Hy, hình tượng nữ nhân độc lập quật cường của cô làm sao phát triển tiếp đây? Vấn đề truy tinh tiếp tục nháo nháo thêm vài ngày, nhân khí của Thịnh Kiều tăng lên không ít. Trong tình huống tê tốt thế này, chạy ra ngày mới rốt cuộc phát sóng kỳ đầu tiên. Mấy hôm trước chương trình đã đăng một video trailer dài 10 phút. Số lượng người xem vượt hơn 100 triệu, tổ tiết mục vì không muốn bại lộ kịch bản cho nên không đưa ra bất kỳ lời bình luận gì liên quan đến cốt truyện, chỉ cường điệu cảnh 6 vị khách bị dọa cho thét thất thanh mà thôi. Fan của 6 vị khách rất đông, chủ đề kinh dị khủng bố lại thu hút sự tò mò của rất nhiều người qua đường, cho nên độ đề tài của chương trình dù chưa phát sóng cũng đã rất cao. Rất nhiều người còn tò mò muốn biết một Thịnh Kiều siêu cấp sợ ma sẽ có biểu hiện như thế nào trong tiết mục, có phải cũng sẽ đọc khẩu quyết đảng viên hay không? Ai ngờ xem hết trailer, một cái khẩu quyết cũng không nghe thấy. Trong trailer có cảnh Thịnh Kiều và Thẩm Tuyển Ý ở đỉnh núi nhìn thấy ngôi mộ tổ tiết mục cất cảnh không có tiền căn hậu quả gì cả, mọi người chỉ nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý ôm Thịnh Kiều vào lòng. Việc này khiến Ý Nhân nổi giận, chương trình còn chưa chiếu, bọn họ đã bắt đầu ra tay xé Thịnh Kiều, chửi cái gì bệnh thoái hóa cuộc sống, người không xương, đứng không nổi phải cần người ôm, cố tình xào CP, loại kỹ nữ không biết xấu hổ. Fan Kiều muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào. Cho nên cuối cùng fan Kiều đem mọi chuyện đổ lên đầu tổ tiết mục, chửi biên tập cố ý cắt nối để hắc Thịnh Kiều. Hai nhà ẩn ẩn có xu thế chuẩn bị trường kỳ đánh nhau. Hy Quang, GT, chúng ta ngồi ngoài ăn dưa. Há há, giữa bầu không khí xé bức căng thẳng như thế, kỳ đầu tiên của chạy ra ngày mới. Quỷ gà thường, lên sóng, tiết mục mở màn với hình ảnh tổ đạo diễn tuyên bố quy tắc trò chơi và kiểm tra ba lô của các vị khách quý. Đồ vật của các vị khách đều được quay chiếu lên màn hình, ở phần bình luận, khán giả cũng nhiệt tình tham gia thảo luận. Này nọ, đến lúc chiếu tới Thịnh Kiều, cô dùng bao tiền lẻ để đổi lấy thức ăn. Nhân viên hậu kỳ đặc biệt làm thêm phụ đề, chỉ mũi tên vào bao tiền lẻ, viết, xin hãy chú ý tới chiếc bao này. Khán giả nghĩ thầm, chẳng lẽ sau này khách quý sẽ tới nơi nào cần dùng tới tiền à, ngay sau đó là cảnh 6 vị khách quý bị bịt mắt, được phân biệt mang vào các nơi khác nhau của thị trấn. Hậu kỳ chương trình làm kỹ xảo rất giống phim kinh dị. Toàn cảnh một màu u ám, mặt trăng đỏ ối, đường phố cũ nát, phòng ốc hư hại, nhiều khán giả sợ ma đều phải cảm thán la lên. Có người xem hỏi, Thịnh Kiều vì sao còn chưa hô khẩu quyết nhỉ, tôi đánh chữ mỏi tay quá. Bên dưới, một loạt người vào thả ha ha ha ha ha, bởi vì 6 vị khách không ở cùng một chỗ cho nên tổ tiết mục cắt nối biên tập người trước người sau, phản ứng đầu tiên sau khi gỡ khăn bịt mắt của từng người đều xuất hiện. Những người khác đều là biểu cảm mờ mịt, khiếp sợ tò mò. Đến cảnh của Thịnh Kiều, khán giả có thể nhìn thấy cô đang sợ hãi đến run rẩy hai chân. Bình luận trên màn hình, sắp kêu rồi, kết quả Thịnh Kiều không kêu. Cô run rẩy lôi bao tiền lẻ, lại từ trong bao tiền lẻ lấy ra một cái kính bát quái và một cây thập tự giá, mỗi tay cầm một thứ, run run chân, bước ra bước đi đầu tiên. Khán giả, hình tượng người nối nghiệp của đảng đâu rồi? Lúc này, trên phần bình luận lại có người xông ra. À, đó là kính bát quái tôi đưa cho Kiều Kiều, à, đó là thập tự giá tôi đưa cho Kiều Kiều. Chị ấy mang theo kìa, bùa hộ mệnh tôi đưa có cơ hội xuất hiện sao? Kiếm gỗ đào của tôi chắc là không có cơ hội rồi, hu hu. Tôi đưa tỏi, hai, mấy người và idol của mấy người đều là thuốc độc, các vị khách quý đi ra ngoài, cốt truyện khởi động. Trên màn hình, không có bóng dáng của nhân viên công tác, toàn bộ thị trấn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những vị khách tự mò mẫm sờ soạng, bầu không khí khủng bố rất là chân thật. Không hổ là chương trình có thể khiến khán giả lạc vào cảnh tượng của thế giới được dàn dựng, một đại chế tác. Khán giả vừa run vừa xem, hình ảnh cắt tới cắt lui truyền qua truyền lại giữa các vị khách quý, nhưng kỹ xảo hậu kỳ rất tốt, khán giả không cảm thấy có gì không ổn. Khán giả bị cuốn theo, bắt đầu cùng các khách quý suy luận cốt truyện. Nhanh tới cảnh Thịnh Kiều chạm trán đội ngũ đón dâu, từ trong màn sương trắng, một đội ngũ nâng cỗ kiệu màu đỏ với kèn trống sona đột ngột xuất hiện. Nhiều khán giả nhìn thấy cũng phải thất thanh hét lên, ai cũng nghĩ đây hẳn là lúc Thịnh Kiều sẽ đọc khẩu quyết của đảng viên rồi. Kết quả Thịnh Kiều lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quay đầu chạy như điên, bởi vì xoay người quá nhanh, mém chút bị té, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra. Phần bình luận, thật là đáng sợ, chỉ nhìn thấy thôi đã sợ, miễn bàn tới chuyện phải tự mình trải nghiệm. Thịnh Kiều bị dọa đến một chữ cũng không thốt ra nổi. Ha ha, vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô ấy chạy nhanh thật á, màn ảnh lắc lư luôn. Anh quay phim chắc là mệt chết, nếu là tôi chắc chân mềm nhũn rồi, không có sức mà chạy luôn. Lúc này, hình ảnh quay tới cảnh Thẩm Tuyền Ý đụng phải tân lang đang cưỡi ngựa, sau đó bị một đám thôn dân đuổi theo, hình ảnh run lắc không ngừng. Các vị khách quý khác cũng đang chạy, chương trình cắt 6 khung ảnh, tất cả đều là hình ảnh mọi người chạy. Như điên, tiết mục này không bằng đổi tên thành Marathon Kinh Hồn đi. Ha ha ha, bà mẹ nó chứ, Marathon Kinh Hồn. Không có thể chất tốt chắc không nên tham gia cái tiết mục này. Chạy một hồi Thịnh Kiều hội ngộ Kỳ Gia Hữu. Đây là tổ đội gặp mặt nhau đầu tiên của tiết mục. Hình ảnh chấn định bình tĩnh của Kỳ Gia Hữu khiến quần chúng hoa si một hồi, sôi nổi cảm thán, mặc dù tuổi nhỏ nhưng cậu ấy đúng là mang đến cảm giác an toàn nha. Lại nhìn tới hình ảnh nơm nớp lo sợ của Thịnh Kiều đứng bên cạnh đối lập hoàn toàn. Không biết là Hắc Tử hay là fan bạn gái của Kỳ Gia Hữu, trên phần bình luận lúc này xuất hiện một nhóm mang Thịnh Kiều ra chào phúng. Quần chúng xen vào xé bức tình cảnh náo nhiệt cực kỳ. Tỷ đệ CP bắt đầu tổ đội đi tìm bí mật. Màn ảnh một đường đi theo họ tới lúc gặp cậu bé đập bóng cao su. Chương trình có ý hù dọa cho nên kèm theo âm thanh đập bóng là tiếng cười trầm thấp u ám của cậu bé, lại kèm theo hình ảnh Thịnh Kiều hoảng sợ đến đồng tử cũng nở ra, khiến cho cảnh này rất xứng với phim kinh dị. Sau khi xây dựng xong không khí khủng bố, màn ảnh mới quay tới cậu bé kia, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào máy ảnh, cười hỏi. Các người cũng tới tham gia hôn lễ sao? Khán giả quả thực bị hù chết, không còn ai mắng Thịnh Kiều diễn lố nữa. Mụ nội nó, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Ngay thời điểm ấy, Thẩm Tuyền Ý xuất hiện. Thẩm Tuyền Ý dùng tư thế chạy như điên xuất hiện trong khung hình, dù vậy vẫn rất đẹp trai, nhưng không rõ vì sao, phảng phất trong nét đẹp trai lại có một chút đáng yêu. Ngay sau đó tới đoạn cốt truyện tìm ngựa. Trước khi chương trình phát sóng, Ý Nhân và fan Kiều vẫn luôn xé nhau ngoài sáng trong tối, chính là vẫn xoay quanh vấn đề Thịnh Kiều cọ nhiệt độ của Thẩm Tuyền Ý trong tiết mục. Lúc này, hai người bọn họ rốt cuộc đứng chung khung hình. Mọi người chăm chú nhìn không chớp mắt lên màn ảnh, sau đó, mọi người phát hiện, ủa, không đúng lắm. Thịnh Kiều toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không hề che giấu vẻ ghét bỏ Thẩm Tuyền Ý, đây là làm sao? Thẩm Tuyền Ý thì một câu huynh đệ, hai câu huynh đệ. Thịnh Kiều nghe thấy đều liếc mắt xem thường, giống như ngay cả sợi tóc cũng muốn nói, ngươi cút xa một chút. Ý Nhân, GT, GT, fan Kiều, GT, GT, ha ha ha ha, thích quần chúng ăn dưa không rõ chuyện hai nhà đang xé nhau, nhưng ai có mắt cũng đều nhìn ra Thịnh Kiều ghét bỏ Thẩm Tuyền Ý, trước đây quần chúng chỉ biết Thẩm Tuyền Ý khiêu vũ rất lợi hại, sao lại không biết cậu ta còn hài hước như vậy nhỉ? Vương giả cùng nắm, tay du lịch khe sâu là cái quỷ gì? Còn cùng nhau trải qua mưa mưa gió gió. Nữa, ha ha, ta nói, người anh em này, cậu dùng từ đao to búa lớn làm gì? Cái này không phải chỉ là tổ đội chơi một ván game, đánh một trận game thôi sao, có cần đến mức này không? Dù sao, mặc kệ Thẩm Tuyền Ý réo gọi thế nào, Thịnh Kiều đều không thèm để ý cực kỳ xem thường, toàn thân đều tỏa ra mùi ghét bỏ, sắp tràn ra cả màn hình. Sau đó, Kỳ Gia Hữu bị giữ làm con tin. Thịnh Kiều bất đắc dĩ phải đi chung với Thẩm Tuyền Ý để tìm ngựa. Khán giả cười muốn điên rồi. Sao bảo đây là chương trình khủng bố? Vì sao lại truyền qua tấu hài rồi? Màn ảnh đi theo các vị khách quý tìm tòi cốt truyện, rốt cuộc đến cảnh Thịnh Kiều và Thẩm Tuyền Ý lên núi. Lúc trước chương trình tung trailer cũng vì cảnh này mà hai nhà mới xé nhau. Hiện giờ dựa theo trình tự câu chuyện, khán giả nhìn thấy đỉnh núi trống rỗng, nấm mồ lẻ loi, không khí khủng bố tràn ngập, đừng nói Thịnh Kiều, ngay cả người xem cũng bị dọa sợ. Ngay lúc khán giả đang run rẩy theo Thịnh Kiều, ngôi mộ đột nhiên nứt ra, một người chui lên. Không chỉ có Thịnh Kiều oa, một tiếng khóc lớn, khán giả cũng có vài người hét chói tai ở nhà. Sau đó, khán giả nghe thấy Thẩm Tuyền Ý giống lên. Là người hay quỳ, Thịnh Kiều một bên khóc một bên mắng, anh bíp hỏi vô nghĩa thế. Đương nhiên đó là người A, khán giả đang xem chương trình. Ha ha ha, Thịnh Kiều bị dọa đến mức nói tục luôn kìa. Những ai lúc trước móc mỉa bảo Thịnh Kiều thoái hóa cột sống, nếu trong cảnh tượng này mà người đó còn có thể đứng thẳng, tôi sẽ dùng chữ phục đó. Nếu không phải Thẩm Tuyền Ý kéo thôn dân tới, Kiều Kiều nhà chúng ta cũng không phải đi tìm ngựa đâu. Tuyền Tuyền đúng là bạn trai mẫu mực, dưới tình huống này còn nhớ rõ phải bảo hộ khách nữ, đúng là rất manly. Đấy, không hổ là đỉnh cấp lưu lượng, gió chiều nào liền nghiêng theo chiều nấy, dễ dàng lãnh tránh trọng điểm của vấn đề, bản lĩnh tâng bốc đúng là rất cao siêu. Người từ trong mộ đi ra là một ông lão, khán giả lại lần nữa bị cốt truyện hấp dẫn, sôi nổi suy đoán từ trong lời kịch của ông ta. Hình ảnh lại đi theo khách quý xuống núi, đụng độ Phương Trì. Giá trị sinh mệnh của Phương Trì liên tục giảm, lúc trước khán giả có người suy đoán chẳng lẽ liên quan đến quả táo mà Phương Trì đã ăn. Tới lúc gặp Thịnh Kiều, cô cũng dùng chi tiết chúng bắp giảm huyết của game để giải thích suy nghĩ y như khán giả ở nhà. Sau đó, khán giả nghe thấy Phương Trì muốn vật chưa ta. Khán giả nghĩ Thịnh Kiều sẽ đưa kính bát, quái hay là thập tự giá, không thể ngờ Thịnh Kiều móc từ trong bao tiền lẻ ra một tấm bùa. Sau đó tới cảnh tổ đội ba người gặp Lạc Thanh cũng muốn mượn vật chưa ta. Thịnh Kiều lại từ trong bao tiền lẻ lấy ra một chuỗi hạt bồ đề, còn thành khẩn nói. Đã khai quang, đặc biệt linh nghiệm, khán giả bị hành động này của cô làm cho cười lăn ra. Ha ha, giờ mới hiểu vì sao tiết mục lại đặc biệt làm phụ để nhắc nhở chúng ta chú ý tới bao tiền lẻ này, cô ấy là Doraemon à, cô ấy tự trang bị đạo cụ kia. Ha ha ha ha, tổ tiết mục chắc là điên mất, à đó là chuỗi hạt bồ đề tôi đưa cho Kiều Kiều. Thật sự đã khai quang, không lừa mấy người đâu, loại lễ vật fan thành tâm đưa tặng idol lại nghiêm túc mang theo bên người, đúng là có thiện cảm nha. Tiểu Kiều rất sùng fan, một chương trình khủng bố, vì sự xuất hiện của Thẩm Tuyền Ý và Thịnh Kiều, bỗng chốc trở nên cực kỳ hài hước. Khán giả một chốc la hét sợ hãi, một chốc lại rũ người cười lăn lộn, quả thực là bị cuốn hút đến dán chặt mắt lên màn hình. Sau đó bọn họ đụng mặt Tằng Minh, biết được ngựa trắng ở nơi nào. Khán giả cho rằng bọn họ sẽ cứu được Kỳ Gia Hữu, ai ngờ theo chân tổ đội tới bờ sông lại không thấy một con ngựa nào. Hừ, biết ngay tổ tiết mục sẽ không để khách quý trải qua thuận lợi như vậy. Khán giả và khách quý lúc này có cùng suy nghĩ, phải quay lại tiệc cưới mới tìm được manh mối. Không ngờ Thịnh Kiều phát hiện mảnh giấy trong bụi cỏ. Khán giả nhìn tờ giấy cũng ngơ ngẩn giống như khách quý. Tiết mục hậu kỳ còn chèn vào bản nhạc khủng bố khiến người xem nhìn con ngựa giấy càng thấy đáng sợ hơn. Sau đó, khán giả nghe Thịnh Kiều nói. Tôi có một suy, đoán, tiết mục cắt cảnh ngay khúc này, mời khán giả xem phần tiếp theo. Quỷ gà hả, vào lúc 8 giờ thứ 6 tuần sau, khán giả, rốt cuộc là suy đoán gì vậy? Mau chiếu sao lại trì hoãn, sao lại cắt ngang, tổ tiết mục mấy người đúng là ma quỷ. Chạy ra ngày mới kỳ đầu tiên phát sóng, điểm thảo luận tăng cao không ngừng. Tổ tiết mục rất biết phát huy, liên tục đun nóng, top 10 hot search Weibo thì bọn họ chiếm hết 6 cái rồi. Đoàn đội các khách quý cũng rất biết lợi dụng nhiệt độ, liên tục đưa đẩy nghệ sĩ nhà mình khiến độ đề tài nhanh chóng đạt hơn 1 tỷ lượt. Trong đó Thẩm Tuyền Ý và Thịnh Kiều có độ đề tài cao nhất, dù sao biểu hiện của hai người trong chương trình là xuất sắc nhất. Quần chúng phát hiện, không ngờ đỉnh cấp lưu lượng, vương giả sân khấu Thẩm Tuyền Ý ngoài đời lại có điểm hài hước đáng yêu như thế. Còn người sợ ma Thịnh Kiều không còn dựa vào giá trị quan nữa, ngược lại sẽ tìm mọi cách lén lút mang theo vật chưa ta. Mà hai người này đứng chung khung hình quả thật buồn cười lắm, gần như là điểm cười của toàn chương trình. Thịnh Kiều không hề muốn buộc CP với Thẩm Tuyền Ý, không thấy vẻ ghét bỏ muốn tràn ra màn hình kia sao? Ý nhân, GT, con trai chúng tôi là vương giả sân khấu, ngoài đời lại tấu hài, khiến mọi người chê cười rồi. Khen Kiều, GT, Kiều Kiều nhà chúng tôi, nếu không thể nối nghiệp xã hội chủ nghĩa cũng có thể làm thần côn. Thầy chư tà, không sợ chết đói. Quần chúng xem náo nhiệt đem cảnh hai người đứng chung khung hình cắt nối thành một video clip, trong đó Thẩm Tuyển Ý mở miệng đóng miệng đều gọi huynh đệ, còn Thịnh Kiều thì vẻ mặt ghét bỏ, quả thực là buồn cười không chịu nổi. Sau đó, chẳng rõ vì sao, hai người bọn họ liền có một đám CPF. Đinh Giản gọi điện cho Thịnh Kiều để thông báo chuyện này, giọng nói tràn đầy kích động và phẫn nộ. Bọn họ vậy mà còn đặt tên cho CP của chị nữa. Thịnh sống không còn gì luyến tiếc, Kiều hỏi. Tên gì, couple tìm ngựa, chị nói có thức hay không chứ, cách chương.